Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Biến mất, anh lắc đầu. Đã là mẹ của người ta mà vẫn mơ mơ màng màng. Có lúc cũng cảm thấy cô và Duyệt Duyệt không giống mẹ con mà giống như là chị em vậy. Nhưng chiếc túi giấy, chuỗi tiếng Anh ở phía trên này làm cho anh trao nhẹ mi tâm. Giá tiền của nhãn hiệu này không hề rẻ. Trở lại trong nhà, bỏ túi giấy xuống. Nhìn thấy bữa sáng ở trên bàn, anh liền gói một ít xuống lầu. Sẽ chờ cô ở xe buýt xã khu mà ở đầu ngoài ngõ, hy vọng sẽ theo kịp cô. Nhưng ngày hôm nay cô không có ngồi xe buýt. Phó quản lý à, làm phiền anh đã di chuyển đến đây thật là ngại quá. Không sao đâu, mỗi ngày thấy cô đi xe buýt rất là cực khổ. Dù sao tôi cũng ở gần đây, cô không lên xe thì sẽ tới trễ đó. Nhưng mà cô vẫn còn do dự, thoạt nhìn rất là khó xử. Người này là muốn đeo đuổi cô. Quan Tử Ngôn rất nhanh liền hiểu rõ tình trạng. Cô tính thế nào? Tiếp nhận hay là cự tuyệt, hoặc là giữ sự dè dặt, xem trước rồi lại nói chứ? Uông Điểm Hình phát hiện anh đứng ở cửa, liền chạy nhanh tới. Sao anh lại xuống đây? Là bữa sáng, mà đến công ty ăn đi. Cảm ơn anh. Cô vân tay một cái nhận lấy, nghiêng qua hôn con gái đang ngồi trên cánh tay anh một cái. Duyệt Duyệt à, mẹ đi làm nha. Hôn xong con, cô cũng không lôi ra, mà khuôn mặt chuyển một cái, cũng hôn nhẹ lên môi anh như chuẩn chuẩn lướt nước. Anh sững sờ không kịp phản ứng. Thời dịp anh còn chưa hồi hồn, cô lại ngẩng đầu lên hôn hôn trên trán của anh, rồi sau đó lui ra. Tôi đi đây. Đợi cô xoay người, anh mới rốt cuộc phản ứng kịp. Điểm Hình à? Gọi cô lại, bỏ chìa khóa nhà mình vào trong lòng bàn tay cô. Nếu như về trễ, thì tự mình mở cửa vào. Đưa mắt nhìn thấy vật phẩm làm bằng bạc trong lòng bàn tay, cô hiểu ý quý trọng và trân trọng cất vào. Ánh mắt của anh dịu đi, ngón tay dài vén mái tóc dài của cô sáng mềm xa bên sau tay. Công việc cực khổ như vậy, lần sau đừng tốn tiền bậy bạ nữa. Cô chỉ cười cười mà đáp. Tôi muốn tốt với anh một chút. Đi đi, nếu không thật sự sẽ trễ đó. Gật đầu nhẹ với người đàn ông đang lộ ra vẻ mặt phức tạp phía trước. Được rồi, Điểm Hình phải nhờ anh rồi. Đây là người yêu nhờ làm hộ, không có quan hệ theo đuổi hay là không, không để lại dấu vết thay cô hóa giải sự mập mờ khi tiếp nhận hoặc là sự xấu hổ khi cự tuyệt. Đêm đó, lúc về đến nhà là vừa qua 11 giờ. Nhìn chăm chú vào vật bằng bạc lặng lặng nằm trong lòng bàn tay, cô cười một tiếng ấm áp, không về nhà mình mà dùng chìa khóa kia trực tiếp mở cửa đối diện. Cả nhà im ắng, phòng ngủ lộ ra ánh đèn vàng. Cô thả nhẹ bước chân để cánh cửa khép hờ ra. Lớn đang nằm nghiêng trên giường, ở bên giường có mấy chiếc kép hình thán lặng, tay phải còn cầm cuốn sách truyện đang đọc một nửa, mà nhỏ thì nằm ở trước ngực anh ngủ thật là ngon ngọt. Khóe miệng chảy ra nước miếng, nhiễm ướt một mảnh phần áo nhỏ của anh. Trái tim cô tan ra rồi, trái tim đập lên những nhịp điệu rung động mà cả cô cũng không rõ. Cô không ngờ chỉ một hình ảnh đơn giản như vậy có thể mang đến cho cô sự cảm động thật lớn và cảm xúc hạnh phúc vô cùng sâu đậm. Nếu như cô vẫn còn lưu lạc, như vậy ở nơi này, không thể nghi ngờ chính là điểm lưu lạc cuối cùng, tâm điểm xuất phát và nơi quy tụ. Cô muốn hôn anh, rất là mãnh liệt, rất là có cảm xúc kích động, muốn cảm thụ sự ấm áp từ môi anh, khiến trái tim mệt mỏi ở trong môi anh, mà cô quả thật cũng làm như vậy. Quan Tử Ngôn ngủ không sâu bị kinh động, mở mắt ra liền đối với ánh mắt nhẹ nhàng như nước của cô, cùng với đôi môi đang sằng co. Cô không có lùi bước, lại càng quyết định tiến lên, buồn môi gián sát, chờ đợi anh làm ra quyết định, ôm cô hoặc là đẩy ra. Thời gian chờ đợi lâu như một thế kỷ, anh mới yên lặng than thở, đưa ra một tay nâng cái ót của cô, mở miệng mà đáp lại, ánh mắt giao nhau môi lưỡi dây dưa nóng bỏng, dán chặt mút sâu. Anh không có cự tuyệt, một người đàn ông yêu thích tình yêu sạch sẽ, thích thân thể sạch sẽ, không hề cự tuyệt sự đụng chạm của cô. Cô an tâm, bờ môi nở ra một nụ cười như hoa. Anh kẽ mút một chút, lại một chút, cứ mút trên đó hoa cười bên môi của cô như vậy. Tự ngôn à? Cô khẽ cất tiếng trên, lầm bầm hô tiếng gọi một tiếng, muốn nghênh thành ôm ấp lấy anh. Nhỏ tiếng thôi, Duyệt Duyệt đang ngủ thiếp đi, đừng quấy rầy nó. Rất là làm mất vui, anh lại dám cất ra câu này. Cô thoáng dừng lại động tác mà giờ khóc giờ cười. Quan Tử Ngôn cẩn thận tránh khỏi em bé đang ngủ để ngồi dậy. Cô lập tức ngang nhiên xông qua, hào Duyệt Duyệt nhào vào trong lồng ngực ấm áp của anh. Em uống rượu sao? Anh đưa mắt nhìn gò má đỏ ngầu, ánh mắt mê man mới nếm được vị rượu ở trong miệng của cô. Cũng không có nhiều lắm. Sai đến cũng không ngồi vững nữa mà còn chơi nhiều sao? gương mặt đẹp lâng lâng vẻ quyến rũ lười biếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net